Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chương 1985, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Theo dưới núi đến Thiên Môn Tổng Bộ, không đến 5 km lộ trình, cùng sở hữu Thiên Môn bố trí 7 đạo tuyến phong tỏa. Mỗi một đường phong tỏa tuyến đều phân phối hỏa lực cường đại, mà lại cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn. Muốn đột phá phong tỏa cũng không phải là chuyện dễ dàng, trừ phi là nguồn địch lấy tự sát thức tập kích mới có thể phá giải Thiên Môn phong tỏa. Bộ đàm bên trong thanh âm im bặt mà dừng, từ đối phương sau cùng một đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm, Long Ngạo Thiên đương nhiên nghe được, cho hắn làm báo cáo, khởi xướng cầu viện Thiên Môn thành viên, rất có thể đã chết tại đạo thứ hai tuyến phong tỏa phía trên. Ngay sau đó, bộ đàm bên trong lại truyền tới đạo thứ ba tuyến phong tỏa phía trên cầu viện âm thanh. Theo vang lên, còn có theo dưới núi truyền đến, ầm ầm, tiếng nổ vang. Theo trong thanh âm, có thể phán đoán đến ra, đây là bom tiếng nổ vang. Long Ngạo Thiên sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía bên người Diệp Thiên, nắm chặt song quyền, hung hăng nện xuống trong không khí, mắt đỏ, nổi giận đùng đùng trầm giọng nói, đại ca, Thiên Môn lọt vào tập kích, đây là Cố gia khiêu khích phía trước, Thiên Môn nhất định muốn khởi xướng phản kích, bọn họ hiện tại đã đột phá đạo thứ ba phòng tuyến. Chiếu hiện tại cái này tốc độ thôi toán, trong vòng 15 phút, người Cố gia lập tức liền sẽ hướng đến nơi đây. Đến thời điểm Thiên Môn đem về bị vây quanh, thậm chí rất có thể hủy diệt. Thiên Môn tuy có 100.000 chi chúng, nhưng 9 phần 10 huynh đệ, tất cả đều phân tán tại kinh thành các ngõ ngách. Lưu thủ tổng bộ huynh đệ cũng liền khoảng hơn 1 vạn người. Ta lo lắng cái này hơn 1 vạn người ngăn không được người Cố gia lập tức, bọn họ lần này là ôm định hẳn phải chết quyết tâm, cùng một đám dân liều mạng giao chiến, Thiên Môn phần thắng cũng không lớn. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới Cố gia lại dám mạo phạm Thiên Môn, hắn đương nhiên biết Long Ngạo Thiên lời này ý tứ. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên đáp lại nói, vậy liền động thủ đi. Nếu là vì chính mình một người trong sạch, từ đó dẫn đến Thiên Môn toàn quân bị diệt, Diệp Thiên cảm thấy mình hội hối hận cả một đời. Dù là bị ngoại giới nhận định chính mình là giết chết Cố Chính Bình hung phạm, tại cục thế trước mắt dưới cũng muốn phản công, không thể làm tiếp nhượng bộ. Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía sau lưng một đám tay súng máy, Lệ Thanh nộ hống nói, cho ta đem trước mắt đám này tử sĩ toàn bộ bắn phá thành tổ ong vò vẽ, sau đó ngăn cản xâm phạm chi địch, phân tán tại kinh thành các nơi huynh đệ, ngay tại hỏa tốc hướng Thiên Môn phương hướng chạy đến, nội ứng ngoại hợp, toàn diệt hết thảy địch nhân. Trên thực tế, Long Ngạo Thiên từ vừa mới bắt đầu liền không có cân nhắc đến Cố gia sẽ chủ động xâm chiếm Thiên Môn, cho nên hắn cũng không có cho phân tán ở kinh thành Thiên Môn thành viên tuyên bố lệnh triệu tập. Hiện tại hắn chỗ lấy nói như vậy cũng sẽ là vì ổn định quân tâm, không đến mức trận cước đại loạn. Thu đến Long Ngạo Thiên mệnh lệnh về sau, trận địa sẵn sàng đón quân địch đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tay súng máy, cùng kêu lên nên một tiếng đúng. Sau đó đồng thời bóp cò, cộp cộp cộp, dày đặc như mưa rơi viên đạn, gào thét lên xông ra họng súng, hình thành một chương kín không kẽ hở hỏa lực cường đại lưới. Ùn kéo đến hướng về nơi xa Cố gia tử sĩ bên kia. Nghiền ép xuống, toàn bộ trên quảng trường, thương, súng, tiếng nổ lớn, đinh tai nhức óc, Cố gia tử sĩ bên này, loạt cả một đoàn. Cơ hồ là bản năng lui về phía sau, nỗ lực tránh đi viên đạn bắn phá. Đúng lúc này, hướng lên trời môn tổng bộ bên này bay tới máy bay trực thăng. Đã bay đến Cố Gia Tử Sĩ trên đỉnh đầu, một đầu phiêu miểu thân hình, nhạt như yên lam giống như theo trong phi cơ trực thăng bay ra. Hướng về Cố Gia Tử Sĩ trong đám người, nhẹ nhàng rớt xuống, cùng lúc đó, một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, theo đột nhiên hiện thân Long Hoài không cổ họng chỗ sâu bạo phát đi ra. Một đạo mắt trần có thể thấy cuồng bạo quyền lực, giống Long Quyển Phong giống như điên cuồng tòng Long Hoài không trên nắm tay, rời núi lấp biển phóng tới 800 mét bên ngoài, xoay quanh giữa không trung máy bay trực thăng. Một giây sau, ầm ầm, một tiếng chấn thiên động địa trong tiếng nổ, máy bay trực thăng theo tiếng nổ tung, một đám lửa đằng không mà lên, vô số mảnh kim loại từ giữa không trung xôn xao rơi về phía mặt đất. Trước một giây theo trong phi cơ trực thăng bay ra bóng người. Cái này thời điểm, trùng hợp đứng tại một cái tử sĩ đầu vai, ngẩng đầu ưỡn ngực, uyên đình núi cao sừng sững, một cỗ bái chớ có thể ngự cường đại khí tràng, từ trên người hắn bao phủ mà ra. Chết hết cho ta, tiếng giống giận dữ, theo cái này miệng người bên trong phát ra. Ngay sau đó, hai cánh tay hắn ở giữa không trung vạch ra một vòng tròn, chậm rãi chuyển động vòng tròn, một nửa là trắng, một nửa là hắc, trung gian thì là một đầu uốn lượn S hình đường cong, đem hai màu trắng đen phân biệt rõ ràng khác nhau mở. Cái này rõ ràng là một cái thái cực đồ, thái cực đồ bên trong hai đầu âm dương ngư, lại một lần nữa du động xoay tròn, đều sẽ phóng xuất ra thần bí lực lượng. Đấu chuyển tinh di, tiếng giống giận dữ, lần nữa theo cái này miệng người bên trong phát ra, toàn thân hắn, chấn động mạnh một cái, thái cực đồ tiêu tán không thấy, nhưng theo thái cực đồ phóng xuất ra thần bí lực lượng, lại tại thời khắc này ấp ủ đến cực hạn, trong khoảnh khắc khuếch tán tại vài dặm phạm vi bên trong, tất cả bay về phía Cố Gia Tử Sĩ viên đạn. Toàn bộ bị cỗ lực lượng này ngăn trở, lại không còn cách nào bay về phía trước ra. Lực xuyên thấu cực mạnh viên đạn, cùng thần bí lực lượng kịch liệt ma sát, bộc phát ra xuyên xuyên diệu tâm thần người tia lửa. Thiên môn quảng trường bên kia, tại Long Ngạo Thiên không ngớt lời hô quát dưới, liên tục không ngừng viên đạn, theo nòng súng bên trong bay lên, hướng về bên này chút xuống mà đến. Cộp cộp cộp, trong chớp mắt thì có mấy vạn phát lơ lửng tại Cố Gia Tử Sĩ hướng trên đỉnh đầu, nhưng không có một cái có thể đột phá cái này đạo lực lượng thần bí ngăn cản. Bộc phát ra tia lửa, càng phát ra chướng mắt phát lạnh, suy suy suy tiếng vang liên tiếp nối thành một mảnh, không ngừng có viên đạn bị cỗ lực lượng này hòa tan thành bụi phấn, bay xuống hướng mặt đất. Toàn bộ hiện trường tình hình làm cho người kinh hãi run sợ, trợn mắt hốc mồm, thiên địa chuyển rời, lại một đường tiếng giống giận dữ theo cái này miệng người bên trong phát ra, lơ lửng giữa không trung, không có bị hòa tan viên đạn, giống như là bị lực lượng nào đó chỉ dẫn, trong khoảnh khắc thay đổi phương hướng, dọc theo đường về bay về phía thiên môn quảng trường mọi người, lít nhà lít nhít viên đạn, hình như châu chấu, vù vù rung động hư không phá âm thanh, vang lên liên miên, trong chớp mắt, dày đặc viên đạn, liền vượt qua 500 mét không gian khoảng cách, nhìn trời môn quảng trường bên này, hình thành uy áp mạnh mẽ, tình cảnh này quỷ dị chỗ, đã vượt xa khỏi thiên môn trên quảng trường. Đông đảo tay súng máy tưởng tượng phạm trù, cơ hồ toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ, thậm chí quên phải thoát đi hiện trường, nhìn lấy bay đầy trời bắn mà đến viên đạn. Diệp Thiên thân hình lóe lên, thả người nhảy lên, nhảy đến giữa không trung. Diệp Thiên híp híp mắt, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thiên Hà Tam Điệp Lãng, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh." Đang khi nói chuyện, cổ tay khẽ đảo lắc một cái, hời hợt một bàn tay thường thường đẩy ra, bình thản không có gì lạ trưởng lực, hình dáng như tinh tế đũa giống như, theo trong lòng bàn tay hắn tuôn ra. Một giây đồng hồ sau, cái này một cỗ trưởng lực, giống như là nghênh phong tăng trưởng hỏa thế giống như, bỗng nhiên tăng vọt mấy trăm ngàn lần, bao phủ tại vài dặm phạm vi bên trong không gian. Trưởng lực cũng trong nháy mắt biến đến cuồng bạo mạnh mẽ, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố uy áp, bao phủ toàn bộ không gian, gió dục mây vần, thiên lôi nổ vang giống như, đẩy hướng 300 mét bên ngoài, chen chúc mà tới viên đạn, trưởng lực chỗ đến, mỗi một tấc trong không gian, loạn lưu dâng trào, mảng lớn đại mảnh không gian toái phiến, xôn xao nứt toác thành cặn bã. Theo Diệp Thiên trên tay bay ra trưởng lực, đúng như vỡ đê thiên hà chi thủy cuốn ngược giống như. Một làn sóng càng so một làn sóng mạnh, oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tiếng nổ vang, chưa phát giác thì thầm, chấn động đến mọi người, trong lỗ tai ông ông tác hưởng. Hai giây về sau, sôi trào mãnh liệt trưởng lực, cùng chạm mặt tới dày đặc viên đạn đụng vào, tại song phương mọi người, hơn ngàn song khó có thể tin trong mắt, tất cả viên đạn đều tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bị Diệp Thiên trưởng lực hòa tan thành bụi phấn. Giữa không trung, viên đạn dung thành bột kim loại, trong gió quét dưới, xôn xao phiêu tán bên trong. Thiên môn thành viên tất cả nguy cơ đều tại thời khắc này được đến giải trừ. Toàn bộ hiện trường an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đừng nói thiên môn bên này, cho dù là quảng trường bên kia một đám cố gia tử sĩ, giờ phút này cũng nghẹn họng nhìn chân chối ngẩng đầu nhìn. Giống như thiên thần hàng thế Diệp Thiên, Diệp Thiên nhất trưởng đẩy ra về sau, tay kia thì thủy chung cắm ở trong túi quần, sắc mặt bình thản tỉnh táo quan sát 800 mét bên ngoài cố gia tử sĩ bên này nhất cử nhất động. Một cỗ tuyệt đại cường giả tông sư phong phạm từ trên người hắn tiêu tán đi ra, cho tới bây giờ hắn hơi híp mắt mới chậm rãi mở ra. Mọi người kinh khủng muôn dạng thần sắc, sớm nằm trong dự liệu của hắn. Thiên môn quảng trường là tay súng máy, vô ý thức một vệt cái trán, lúc này mới phát hiện, không chỉ có là cái trán, thì liền trong lòng bàn tay, cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh, ào ào liên tục hít vào cảm lạnh khí, vừa mới phát sinh sự tình, để bọn hắn cảm thấy, chính mình tại trước quỷ môn quan đi một lần, sau đó lại nặng trở lại nhân gian. Nếu không phải có tà thần kịp thời xuất thủ lời nói, cái này thời điểm bọn họ đã bị chính mình đánh ra viên đạn tươi sống bắn chết. Long Hoài không chậm rãi thu hồi vươn đi ra cánh tay, nắm chặt quyền đầu bỗng nhiên buông ra, trong lòng bàn tay hắn bên trong cũng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn có thể nhất quyền đánh nát 800 mét bên ngoài máy bay trực thăng, nhưng lại không cách nào chống cự dày đặc viên đạn bắn phá. Trải qua chuyện này, hắn đối Diệp Thiên tu vi càng phát ra kính ngưỡng, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trong mắt lóe ra ánh sáng thiên diện, càng là đầy mắt sùng bái kính ngưỡng ánh mắt, ngắm nhìn ngự không lơ lửng Diệp Thiên. Cứ việc nàng hiện tại chỉ có thể nhìn thấy Diệp Thiên bóng lưng, cũng để cho nàng mừng rỡ như điên, không nhịn được muốn vì Diệp Thiên hò hét reo hò. Long Ngạo Thiên cũng đồng dạng là một mặt sùng bái nhìn qua Diệp Thiên, đối Diệp Thiên càng thêm bội phục sát đất, đứng tại cố gia tử sĩ đầu vai bóng người, cho đến giờ phút này mới từ hư vô mờ mịt mộng huyễn trạng thái dần dần ngưng tụ làm thực thể. Đây là một cái nhìn không ra tuổi tác đến tột cùng lớn bao nhiêu nam nhân. Đầu đầy trắng như tuyết, tóc dài rối tung tại bên hông, mặt như ngọc, mày rậm mắt to, mặt hình chữ quốc lỗ, giữa trán đầy đặn, địa các phương viên, một đôi sắc bén hai con ngươi tại chớp động ở giữa, khiến người ta cảm thấy tựa hồ có hai tia chớp lạnh lẽo ở bên trong minh diệt lấp lóe lên, trong lúc giơ tay nhấc chân càng là tản mát ra một cỗ tuyệt đại cường giả bá chủ khí tức. Trên mặt mang một vệt không che giấu được phẫn nộ, khóe miệng hơi hơi vung lên, lộ ra cực kỳ táo bạo, hận không thể đem vài trăm mét bên ngoài cùng hắn xa xa giằng co Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Cố gia tử sĩ bên này thất kinh đám người thì theo yêu thương tất cả xuân hiện thân, dần dần chấn định bình tĩnh trở lại. Yêu thương tất cả xuân là cố gia hiện có lão tổ tông một trong. Không có ai biết cái này lão tổ tông tuổi tác lớn đến bao nhiêu. Chỉ biết là yêu thương tất cả xuân tại cố gia hậu viện bế quan tu luyện thời gian vượt qua 100 năm. Trong lúc này, yêu thương tất cả xuân theo chưa rời đi lối đi nhỏ chẳng nửa bước. Cố gia chỗ lấy có thể tại kinh thành đứng hàng phòng chữ địa gia tộc một trong, ở một mức độ rất lớn đều nhờ vào yêu thương tất cả xuân tồn tại. Chỉ cần có yêu thương tất cả xuân tại thì không ai dám động cố gia. Dâu quai nón tử sĩ hai mắt tỏa ánh sáng, treo đến cổ họng con mắt cũng tại thời khắc này rốt cục rơi xuống đất. Hắn cũng không nghĩ tới cố gia hiện thân tại thiên môn dòng chính tộc nhân vậy mà coi nhẹ thần bí cường đại yêu thương tất cả xuân. Cố gia vì đối ngoại triển lãm chính mình nội tình, đem yêu thương tất cả tranh khiêu dâm giống dán tại cố gia trong đại viện mỗi khắp ngõ ngách, cho nên đám này tử sĩ tuy nhiên chưa thấy qua yêu thương tất cả xuân bộ mặt thật sự, nhưng cũng đều biết yêu thương tất cả xuân dáng dấp ra sao. Vừa mới yêu thương tất cả xuân hiện thân lúc, bọn họ liền phát hiện người này cùng trên bức họa yêu thương tất cả xuân cơ hồ là giống như đúc. Cái này để bọn hắn hoàn toàn có thể nhận định người trước mắt này thân phận chân thật. Không chết tà thần, người tu vi quả nhiên không có để lão phu thất vọng. Một bộ áo bào trắng yêu thương tất cả xuân, hai tay chắp sau lưng, sáng ngời có thần ánh mắt khóa chặt tại Diệp Thiên thân thể, giọng nói như chuông đồng, nghiêm nghị mở miệng nói, cũng chỉ có ngươi dạng này cao thủ mới đáng giá lão phu xuất thủ. Trước lúc này, Diệp Thiên cũng chưa từng gặp qua yêu thương tất cả xuân. Đối yêu thương tất cả xuân tới trải qua nội tình, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này, nghe đến yêu thương tất cả xuân ngấm ngầm hại người câu nói này, cũng chỉ là từ chối cho ý kiến, cười nhạt một tiếng. Diệp Thiên, người này chính là, lúc này, Long Hoài không thanh âm, ngưng tụ thành một đường, truyền vào Diệp Thiên trong tai, đem hắn nắm giữ liên quan tới yêu thương tất cả xuân tư liệu. Đại khái nói với Diệp Thiên một chút, nghe xong Long Hoài không sau khi giải thích, Diệp Thiên chẳng những không có mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngược lại càng chấn định tự nhiên, trên mặt thậm chí lộ ra một tia nắng giống như rực rỡ ý cười. Yêu thương tất cả xuân tu vi tuy nhiên rất mạnh, dựa theo Long Hoài không thuyết pháp, tuổi tác rất có thể vượt qua 400 năm, võ đạo cảnh giới cũng rất có thể đã bước vào chí tôn cấp tầng thứ. Nhưng Diệp Thiên cũng đã nghĩ ra đối phó yêu thương tất cả xuân hữu hiệu biện pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.